Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1208, chương 1208, chủ nợ thức tỉnh. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Mộng Lưu Đại Vực là một trong năm vực biên giới Đông Nam Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vực này kỳ dị, có lúc non xanh nước biếc, có lúc khắp nơi tạp chất, sơn hắc thủy ô. Về phần nguyên do, là do quỷ vân chảy xuôi ở vực này dẫn đến. Nơi này mây cũng không phải là từng đóa, mà là liên miên không dứt, tựa như thiên hạ chi thiên, lại như đại giang đại hà, tại màn trời chảy xuôi cuồn cuộn. Khi mây màu sắc là màu trắng lúc, dưới mây đại địa một mảnh tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, mà trở thành màu đen một khắc, yêu ma nổi lên bốn phía, dị chất xâm nhập vạn vật. Một màn này là này vực đặc hữu tự nhiên biến hóa, cũng là khí hậu biểu hiện. Nơi đó tộc quần đem nó xưng là Mộng Vân. Giờ phút này, Mộng Lưu Đại Vực trời cao mây mù màu trắng chảy xuôi ở giữa. Một chiếc đặc thù pháp chu đang ở bên trong gào thét mà qua. Chiếc thuyền này bề ngoài vượt qua suy nghĩ thông thường, không phải là hình thuyền, mà là hình người. Kia là một bà lão mặc hắc bào, vô số xúc tu tản ra, chập chờn mà động, thân ảnh cao lớn ở trong mây mù như ẩn như hiện. Phàm tục nếu thấy, tất sẽ cho rằng thần linh đang tuần thiên. Mà ở đỉnh đầu bà lão như thần linh kia, khoanh chân ngồi hai người. Tiểu A Thanh, vực này thế nào? Ta nói với ngươi, nơi này có một cái truyền thuyết ở nhiều năm trước, có một đầu thần nghiêu đi ngang qua nơi đây lúc ngủ một giấc, làm một cái mộng đẹp, thức tỉnh lúc lại hát xì, vì vậy đem mộng đẹp phun ra, hình thành vô số sương mù, hóa thành tầng mây. Từ đó về sau, phiến đại vực này liền xuất hiện Mộng Vân. Người nói chuyện là một thanh niên tướng mạo bình thường, duy chỉ có ánh mắt sáng ngời vượt qua tầm thường, bên trong thâm thúy đồng thời, tựa như vòng xoáy, có thể thôn phệ hết thảy. Tóc hắn loạn hỏng bét, hình tượng cũng không tốt, nhưng cái kia một thân tươi đẹp đỏ thẫm trường bào, khiến cho người này ngồi ở nơi đó cực kỳ đẹp mắt, rất là chói mắt, phảng phất bất kỳ ánh mắt ngoại lai nào nhìn lại đều sẽ bị hấp dẫn trước tiên. Dù sao không chỉ có quần áo là màu đỏ, giày cũng là, quần cũng như thế, ánh hắn cả người đều đỏ rực. Mà hồng nhân này thần sắc rất là đắc ý, đang hướng bên cạnh một thanh niên khác ngạo nghề mở miệng. Thanh niên bên cạnh cùng với hình tượng tương phản, quần áo chỉ là áo xanh bình thường, thoạt nhìn cũng không phải xa hoa, rất thanh lịch, nhưng dưới gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế kia, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều chỉ làm nền cho hắn, không dám cũng không thể tranh huy chút nào. Lúc này người tuyệt thế này mở mắt, nhìn phía dưới non xanh nước biếc hiếm thấy. Truyền thuyết này là đại sư huynh ngươi năm đó tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc chính mình bố trí lại, chính mình chủ động tĩnh dẫn ra ngoài truyền a. Thanh âm trong trẻo, rất là dễ nghe. Hai người này tự nhiên chính là từ thần sơn rời đi, đi tới nhân tộc Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh. Nghe được lời nói của Hứa Thanh, đội trưởng cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời xa xa, duỗi lưng một cái. Không sai, ta muốn nói là một cái thiên địa đại đạo lý. Cái kia chính là lịch sử chân tướng, cũng là cần đi tân trang một chút. Đội trưởng vẻ mặt lại ngạo nghễ, ta tỉ như một số năm sau, lịch sử như thế nào đi ghi chép lần này chúng Viêm Nguyệt chi hành, lại như thế nào đi ghi chép chúng ta vì nhân tộc lập được tuyệt thế đại công. Ta đều nghĩ kỹ rồi, lịch sử hẳn là như vậy ghi chép. Hai mắt đội trưởng sáng lên, huyền chiến lịch 2939 năm, nhân tộc tuyệt thế anh hùng Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh, quét ngang Viêm Nguyệt Huyền Thiên chúng thiên kiêu, đoạt đại huyền thiên danh xưng, danh truyền vọng cổ. Hơn nữa Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chí cao thịnh điền, để Viêm Nguyệt Tam Ti quyền hạ chỉ phụ thuộc tộc quần lui binh, từ nay về sau ngàn năm không được xâm nhập nhân tộc lãnh thổ chút nào. Càng một lời quyết hắc thiên tộc quy trúc, nhân tộc có hai vị tuyệt thế này là may mắn của tộc quần. là vọng cổ, nhân tộc khí vận một lần chuyển đổi trở lại, là vọng cổ khí vận còn tại, nhân tộc hữu lực chứng minh. Đội trưởng Hào Ngôn, Hứa Thanh thần sắc cổ quái, không nói gì, mặc dù đội trưởng nói năng khoa trương, nhưng tình huống thực tế cũng xác thực không chênh lệch nhiều lắm. Viêm Nguyệt Thịnh Điền, hai người bọn hắn mặc dù sớm rời đi, nhưng sau khi đánh bại Viêm Huyền Tử, thân là Đại Huyền Thiên hắn, hướng ba vị ti quyền đưa ra yêu cầu của mình. Đây là thân là Huyền Thiên khen thưởng, có thể hướng ti quyền đưa ra một cái yêu cầu. Mục đích của Hứa Thanh đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng chính là cái này. Vì vậy, dưới ý chỉ của ba vị ti quyền, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc quần phụ thuộc giao chiến với nhân tộc rút lui. Còn có cuộc chiến trong Hắc Thiên tộc vực, phe Viêm Nguyệt cũng không tham dự nữa. Việc này thuận lợi, Hứa Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao đây là chiến tranh không phải trò đùa, mà hắn nguyên bản vì thế còn chuẩn bị phương lược khác. Đại sư huynh, ta cảm giác Viêm Nguyệt triệt binh tựa hồ vốn là chuyện bọn hắn nên làm. Chúng ta xuất hiện chẳng qua là để cho việc này có lý do danh chính ngôn thuận cùng với kết thúc nhanh hơn mà thôi. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy khoát tay. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ có phải hay không lý do, dù sao vinh quang là thuộc về chúng ta là được. Hứa Thanh cười cười, hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Nếu tìm không thấy nguyên nhân, như vậy thay vì suy tư quá nhiều, không bằng để ở một bên. Chỉ cần kết quả là tốt, đó chính là tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng bị ánh sáng chiếu ra trước mặt mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mù, ở phía sau hắn loang lổ rơi xuống, đem cái bóng ở trước người chiếu ra. Tuy có chút mơ hồ, nhưng bên trong truyền ra cẩn thận từng ly từng tí cảm xúc dao động. Vẫn là bị Hứa Thanh rõ ràng cảm giác, nó đang giải thích. Một bộ bởi vì không muốn để cho chủ nhân của mình quá mức lo lắng, cho nên một mực đang giả xê hết hỗn loạn ngôn từ. Tiểu ảnh, tại 5 ngày trước thức tỉnh, sau đó giả xê hết một nén nhang, đã bị Hứa Thanh phát hiện. Hứa Thanh nguyên bản đều coi là đối phương thật đờ á xê hết rồi. Dù sao lúc ấy ở Sơn Hải Đại Vực, vì lấy ra cửu lê, cái bóng nơi đó chính là thừa nhận tuyệt chủng chi uy. Cuối cùng càng là ý chí đều tiêu tán, giống như ngủ say, cũng giống như trừ vê ong, sinh mệnh ngược lại cũng cứng cỏi. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đối với cái bóng sống lại, vẫn là rất vui vẻ. Vì thế trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng lão tổ Kim Cương Tông hẳn là không vui, mà cái bóng tự thân có lẽ vui buồn lẫn lộn, vui sướng là mình sống, lo lắng là chuyện nguy hiểm như vậy. Tương lai, nhất định còn có nhiều hơn. Nhưng nó không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể thật cẩn thận bày ra vui vẻ tâm tình. Sau đó càng cẩn thận truyền ra lại một cỗ tâm tình dao động. Chủ, đáp ứng, xích mẫu, huyết nhục. Hứa Thanh nụ cười trì trệ. Tiểu ảnh có chút run rẩy. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh cùng đội trưởng hướng về nhân tộc khu vực gào thét tiến lên lúc, liên quan tới Hứa Thanh trở thành Đại Huyền Thiên sự tình dùng tốc độ nhanh hơn theo Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc truyền khắp toàn bộ vọng cổ. Thật sự là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hôm nay bởi vì tam thần thành tựu vô hạ, do đó bị khắp nơi vô cùng chú ý. Dù sao cái này liên quan đến tương lai vọng cổ bố cục biến hóa, vì thế nhất cử nhất động của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tự nhiên được chú ý. Mà vào lúc này lựa chọn ra Đại Huyền Thiên, tất nhiên là sẽ được coi trọng. Nhất là, vị Đại Huyền Thiên này lại còn là nhân tộc. Việc này bất kể có trùng hợp hay không, đều sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Quan trọng nhất, là trong mắt cường giả khắp nơi, lập tức nhìn ra cái này nhân tộc đúng là người ham muốn máu thịt tàn diện. Kể từ đó, gây ra chấn động vô cùng to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, vọng cổ đại lục khắp nơi cường tộc đều bắt đầu thu thập Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu tin tức, mà tên của bọn hắn cũng khắc sâu lưu lại vô số cường giả trong lòng. Nhân tộc cũng là như thế, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu còn không đợi trở về nhân tộc Hoàng Đô Đại vực bên trong, liên quan đến hai người bọn hắn sự tình, liền như bão táp, đồng dạng truyền đến, tất cả thiên vương, tất cả thiên hầu, tất cả đại, thần nhao nhao rung động đến cực điểm. Những cái kia các hoàng tử, càng là như vậy, Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, đại huyền thiên, Viêm Nguyệt trong lịch sử, vị thứ nhất nhân tộc đại huyền thiên. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh cùng Viêm Nguyệt đệ nhất thiên kiêu đánh một trận. Nếu không có Ti Quyền ra tay, vậy đệ nhất thiên kiêu nhất định bại vong. Hứa đại nhân đưa ra yêu cầu, để Viêm Nguyệt lui binh. Hắc thiên tộc, thuộc về nhân tộc, tuyệt thế thiên công. Trong bọn hắn phần lớn đều biết Hứa Thanh. Đối với nhị Ngưu xa lạ, mà tin tức truyền đến rõ ràng đó gọi là nhị Ngưu, cũng không phải là nhân vật chính. Cho nên hơn phân nửa chú ý đều đặt ở chỗ Hứa Thanh. Giật mình, không cách nào tin được. Loại cảm xúc này ở khu vực nhân tộc nhanh chóng bốc lên. Thái học bên trong cũng là như vậy. Dị tiên lưu vốn là quật khởi, bây giờ tại Hứa Thanh cái này to lớn thanh danh xuống, cũng hưởng thụ lợi nhuận. Tại đỉnh phong bên trong tái khởi đỉnh phong, tất cả dị tiên lưu học sinh đều kích động. Mà so với bọn hắn càng phấn chấn, chính là Phong Hải quận đi theo Hứa Thanh đến Hoàng Đô đám người chấp kiếm giả. Vinh quang của Hứa Thanh hình thành hào quang, chiếu rọi bát phương, cũng ở trên người bọn hắn sáng chói ra, khiến cho bọn hắn nguyên bản bởi vì Hứa Thanh mất tích những ngày này áp lực quét sạch sạch sẽ. Cái loại này cùng có vinh yên cảm giác, ở mỗi một cái Hoàng Đô Phong Hải quận tu sĩ trên người đều cực kỳ mãnh liệt, nhất là Ninh Viêm, càng là phấn chấn không thôi. Hắn rất biết Hứa Thanh công lao như vậy, đối với mình ý nghĩa, mà bây giờ 12 cây đốt hương bên ngoài Hoàng Đô. Một cây của hắn, mặc dù không phải thiêu đốt nhanh nhất, nhưng cũng đếm ngược, cũng may bởi vì nguyên nhân chiến tranh, lựa chọn liên quan đến Thái tử, kéo dài đến sau chiến tranh, cho nên giờ phút này hắn vô cùng chờ mong Hứa Thanh trở về. Mà Khổng Tường Long của Phong Hải quận, sau khi biết được tin tức của Hứa Thanh, cười to vài tiếng, vì Hứa Thanh vui vẻ, cũng vì Phong Hải quận vui vẻ. Hắn biết mình không thể đuổi kịp Hứa Thanh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng có con đường của mình. Hứa Thanh rời đi mấy ngày nay, cùng đến Hoàng Đô Phong Hải quận, chấp kiếm cung cung chủ Lý Vân Sơn đối với hắn toàn lực bồi dưỡng. Hiển nhiên Phong Hải quận chấp kiếm cung cung chủ vị trí này, Phong Hải quận tất cả lão nhân đều hy vọng là lão cung chủ hậu nhân đến tiếp nhận. Ngô Kiếm Vu nơi đó mặc dù cũng phấn chấn, nhưng ít nhiều vẫn có chút chua xót. Bất quá vì để cho mình biểu hiện giống như những người khác, vì thế đặc biệt viết một bài thơ: khai thiên tích địa nhất sinh thanh, vạn cổ quần tộc ai may mắn, huyền thiên vốn nên còn có ta, làm sao ngưu tặc đoạt đầu tiên. Bài thơ này tại thời khắc này cũng là nho nhỏ lưu truyền ra. Mà trong đám người Phong Hải quận có một vị đối với Hứa Thanh mà nói cực kỳ đặc biệt nữ tử, đang ngồi ở trong lầu các, mảnh khảnh tay ngọc cầm ngọc giàn, cười rộ lên. Nữ tử này khí chất cao quý, khuôn mặt như đồ sứ tỉnh xảo, da thịt trắng nốn không tì vết, lông mày như núi xa, mắt như nước thu, sống mũi cao, thẳng, môi hồng răng trắng, dáng người lượn lờ, thân thể nhẹ nhàng, giống như dương liễu phủ phong. Nhất cử nhất động đều tràn ngập sự dịu dàng và uyển chuyển hàm xúc của phái nữ. Tiểu tử kia, trưởng thành rồi nha. Nữ tử đôi mắt đẹp nháy mắt, đưa tay đem trước mặt đặt vào một khối xanh đoàn mây bánh ngọt, ăn một miếng xuống. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cùng đội trưởng đã rời khỏi Viêm Nguyệt huyền thiên tộc biên giới, bước vào Liêu huyền quận. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, kèm theo dị chất, tại đây quận thiên địa chi gian tràn ngập. CVT, web đang tuyển converter mới. Mọi người xem bình luận nhé. Chuyện sáng tác ý tưởng khá mới lạ. Tốc độ ra chương ổn định và đã gần 300 chương. Các bạn có thể ghé đọc Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường nhé.